có thể là người đầu tiên được lên sân khấu. Đương nhiên khả năng, thực lực của sinh viên kia nhất định không tệ. Lời mở đầu, hắn tuôn ra một tràng tiếng Anh giọng Mỹ rất lưu loát. Trong chốc lát đã thấy đa số thành viên trong ban giám khảo liên tục gật đầu. Hướng Nhật có chút giật mình, văn nói của đối phương quả thật không tệ. Hẳn đã tốn không ít thời gian luyện tập nên mới đạt được trình độ như vậy. Hiện tại xem ra hắn muốn giành giải quán quân lần này cũng không phải dễ dàng, phải thật sự cố gắng, nếu không thuyền lật trong cống rãnh lúc nào không hay, như vậy thì chỉ còn nước khóc ròng. Dù sao cô nàng Nhâm Quân đã từng nói, chỉ khi hắn giành được giải nhất thì nàng mới có thể cho hắn một cơ hội. Hướng Nhật cũng không sợ thua, nhưng hắn cũng không muốn bị nữ nhân của hắn xem thường. Cho nên cái chức quán quân này hắn nhất định phải dành cho được có kinh nghiệm của hai người ở hai thế giới. Hắn phải nắm chắc lấy điểm này. Thái độ của Lưu Minh chuyển từ ung dung sang trịnh trọng cũng không gây nên sự chú ý gì đến chúng nữ. Bởi vì các nàng đang bị hấp dẫn bởi giọng nói tiếng Anh của sinh viên tài đại trên sân khấu. Sở Sở ngồi bên trái Hướng Nhật, mặc dù đối với Lưu Minh rất có tự tin, nhưng lúc này nàng cũng không khỏi khẩn trương hẳn lên. Hướng Quỳ, số thứ tự lên sân khấu của anh là số mấy? Chỉ một câu hỏi nhưng đều khiến các cô nàng bên cạnh chú ý đến. Bởi vì các nàng hoặc là tò mò hoặc là lo lắng cho tình hình của Lưu Minh, tất cả đều dòng tai lên lắng nghe. Hướng Nhật bình tĩnh đáp, vậy không bao lâu nữa sẽ đến phiên anh à? Sở Sở khẩn trương nắm lấy cánh tay của Lưu Minh. Đúng vậy, anh đang nghĩ không biết có nên đi lên thi hay không đây. Hướng Nhật nói đùa. Hắn cũng biết chẳng bao lâu nữa sẽ tới phiên số 7 lên sân khấu. Trước đó, Nhâm Đại Tiểu Thư cũng từng nói qua. Bởi vì thí sinh tham gia rất đông cho nên muốn kết thúc cuộc thi trong vòng 2 ngày các bài đọc diễn cảm tất nhiên không được quá dài. Cơ bản phải hoàn thành trong vòng 10 phút đồng hồ. Anh nói kiểu gì vậy? Tụi em đều hy vọng anh có thể giành lấy chức quán quân lần này. Sở Sở buông tay Lưu Minh ra, vẻ mặt hờn dỗi. Tụi em không cần khẩn trương quá vậy, anh chỉ muốn làm bầu không khí vui vẻ lên chút thôi mà. Tục ngữ có nói, hoàng đế anh đây không gấp, mắc mơ chi phi tần ở hậu cung tụi em phải nóng nảy. Hướng Nhật còn chưa nói hết, mấy vị đại tiểu thư đã trợn trừng mắt lên, rõ ràng các nàng đối với địa vị phi tần rất là bất mãn. Biểu hiện mãnh liệt nhất chính là nữ nhân điên Phạm Thải Hồng và mỹ nữ tóc vàng Anna. Hai người mặt đầy hận ý nhìn chằm chằm Lưu Minh. Hắn nói như vậy chẳng khác nào xem các nàng như là phi tần của hắn. Đối với các nàng, đây tuyệt đối là chuyện không thể tha thứ. Liễu Y Y người muốn xác lập quan hệ và Hách Đại Tiểu Thư người đã ngầm có quan hệ nam nữ với Lưu Minh mặt mày cả hai đỏ ửng lên. Một câu, phi tần, làm cho các nàng liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Còn Trầm Bội Bội mới gia nhập đội ngũ thì cổ quái nhìn Lưu Minh, sau đó lại nhìn sang Sở Sở cùng mấy nàng ngồi cạnh, phát hiện ra tất cả đều là mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp, ánh mắt lộ ra vẻ hiểu hiểu chút chút nhưng phần lớn vẫn đầy vẻ nghi hoặc. Thấy ánh mắt chúng nữ chỉ trực ăn tươi nuốt sống mình, Hướng Nhật không nhịn được dùng mình một cái, vội vàng đứng lên giải thích, chỉ là ví dụ, ngàn vạn lần không nên tưởng thiệt. Sau khi nói xong, hắn muốn rông ngay tức khắc, mặc dù bây giờ chưa đến phiên lên sân khấu, nhưng hắn cần ra phía sau cánh gà để chuẩn bị, tránh cho khỏi cập dập, đó là lý do của Hướng Nhật. Lưu Minh vừa rời đi, bạn thân thời trung học Trầm Bội Bội liền lại ngồi kế bên Sở Sở, đột nhiên thấp giọng nói, Sở Sở, ông xã của Mi Hoa Tâm quá a. Sở Sở mặt liền đỏ lên. Bị bạn thân ngày xưa nhìn thấy mình cùng nữ nhân khác chia sẻ một người bạn trai, ít nhiều gì nàng cũng có chút xấu hổ. Tuy nhiên sau đó nàng bình tĩnh lại, ra vẻ bất đắc dĩ nói, Hoa Tâm thì kệ Hoa Tâm đi, chỉ cần trong lòng anh ấy có mình là tốt rồi. Mi, Trầm Bội Bội vẻ mặt không thể tin được nhìn bạn mình, Sở Sở, Mi có phải đã bị tình yêu làm cho mù quáng kiêu không? Bạn trai có nhiều bạn gái như vậy Mi cũng không thèm để ý. Vừa nói, Trầm Bội Bội vừa dùng ánh mắt ám chỉ nhìn đám người An Tâm, Thiết Uyển bên cạnh, tất nhiên cả Phạm Thải Hồng cũng không sót. Sở Sở cũng muốn phản bác lại nhận định ban đầu của Bội Bội về vụ san sẻ Lưu Minh với

Đột nhiên điện thoại di động vang lên. Nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động, là ông anh vợ đòm dáng gọi tới. Do cẩn thận, Hướng Nhật cũng không vội vã nghe điện thoại ở trong nhà thể dục. Hắn đi ra khỏi đó mới nhận điện thoại. Có việc gì thế? Có thể tới đây một chuyến không? Đối diện truyền đến một giọng nói trầm thấp, mơ hồ kèm theo một chút tức giận. Hà, bị làm sao vậy? Hướng Nhật nghe ra, ông anh vợ đỏm dáng hình như đang gặp phải phiền toái. Có hai người tới chỗ ta, sau đó cướp người ngươi giao cho ta tối hôm qua. Hơn nữa, hiện tại tụi nó cũng không có ý định bỏ đi, hình như không sợ việc ta gọi người tiếp viện. Giọng nói ông anh vợ đỏm dáng không che giấu được vẻ từ trào phúng đến phẫn nộ. Hiển nhiên nếm phải quả đắng bị người khác xem thường cũng không dễ chịu tí nào. Cái gì? Hướng Nhật kinh hãi, có thể cướp người từ tay ông anh vợ. Hiển nhiên đối phương cũng không phải người bình thường, nếu không với tính tình thường ngày của ông anh vợ này, làm gì có chuyện ổng rảnh rỗi mà gọi điện cho hắn. Chỉ sợ đã đập hai tên kia một trận, sau đó săn sóc, tra hỏi kỹ càng một phen. Hướng Nhật biết chuyện khẩn cấp, không dám chậm trễ lập tức hỏi, ngươi hiện giờ ở đâu? Nam Thành, quán Ba Thiên Hồ. Hướng Nhật lòng chợt động, lần trước không phải hắn đi thu thập 5 tên phản đồ ở quán ba này sao? Sao lại trùng hợp như thế? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 406, trong quán Ba Thiên Hồ lo lắng nếu đến chậm thì ông anh vợ đỏm dáng họ An có thể xảy ra chuyện không hay. Hướng Nhật cố gắng hết sức có thể chạy đến quán Ba Thiên Hồ ở Nam Thành. Lẽ ra thứ bảy là ngày nghỉ, người đến quán ba tiêu khiển giải trí phải đông, bầu không khí phải náo nhiệt mới đúng. Nhưng khi Hướng Nhật bước vào quán ba mới thấy không phải như vậy. Trong quán ba đừng nói chi đến cái không khí náo nhiệt, hoàn toàn chỉ là sự im lặng đáng sợ. Đương nhiên, yên tĩnh cũng không có nghĩa là không có người. Đích thực bên trong quán ba cũng không ít người. Những người này chia thành hai phe đang ở thế giằng co, một phe chỉ có hai người. À, phải nói là ba người. Còn có một người nửa nằm nửa ngồi trên ghế, nhưng không phải bởi vì cố ý tạo dáng hay làm cao mà là do bị thương không thể đứng lên. Còn phe kia người đông thế mạnh, tuy đông người nhưng có thể thấy mặt mày ai nấy đều có chút khiếp đảm. Ở dưới đất còn có mười mấy người nằm la liệt không rõ sống chết. Hiển nhiên chính kết quả thê thảm của những người này đã khiến cho phe nhiều người sợ phe bên kia như sợ hổ. Bên ba người có hai người da trắng, người còn lại da vàng. Một người da trắng đang đứng người cao to vạm vỡ, chừng 1 thước 9, người mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, khoảng 27, 28 tuổi. Mặt mày trông rất khôi ngô anh tuấn, thoạt nhìn cực kỳ bảnh bao. Còn một người da trắng nằm dựa trên ghế, chính là người đàn ông mặc âu phục Hướng Nhật bắt được tối hôm qua, nhưng lúc này hắn đang hôn mê. Còn lại là một người da vàng xem ra thấp hơn nhiều, ước chỉ khoảng 1 thước 6 mấy. Giống như người tàn phế cấp 3. Hướng Nhật ánh mắt sắc lẻm, liếc mắt một cái có thể nhận ra tên lùn không phải người trong nước, rất có thể là từ một đảo quốc nào đó. Còn bên đông người, ông anh vợ đỏm dáng họ An đang đứng ở ngay phía trước. Phía sau là một đám thủ hạ mặc âu phục đen, ăn mặc như ta đây không phải những tên côn đồ chính hiệu. Hướng Nhật cũng cảm thấy vừa khéo khi nhìn thấy hai người quen đứng phía sau ông anh vợ họ An. Một người chính là bang chủ hiện tại của Thiên Hồ Bang, Thiên Hồ. Tên kia chính là thanh niên tóc dài thu phí bảo kê ở trong quán bánh cuốn lần trước đi Nam Thành hắn và hầu tử tình cờ gặp. Hiển nhiên, tên thanh niên tóc dài nhìn thấy hắn miệng há hốc cực kỳ kinh ngạc. Hướng Nhật xuất hiện tất nhiên cũng làm cho người hai phe chú ý. Bên ba người nghĩ thầm chờ lâu như vậy không ngờ thằng đến cứu viện lại là một thằng thân thể gầy yếu, mặt đồng thời biểu hiện ra sự thất vọng lẫn xem thường, nhất là tên lùn, sự khinh thường hiện rõ trên mặt. Bên phe đông người, An ổn đã nếm qua thực lực của thằng em rể tương lai, cho nên khi thấy đối phương xuất hiện, mắt lộ ra một tia nhẹ nhõm. Nhưng phía sau hắn, đám thủ hạ lại không bình tĩnh được như hắn. Cứ tưởng đại công tử mời người đến giúp đỡ phải là một nhân vật kinh thiên động địa, không ngờ thằng kia lại là một thằng nhóc mà ngay cả người bình thường cũng không bằng. Cả bọn bị đả kích lớn khi kỳ vọng quá cao vào viện thủ mới đến. Vẻ mặt phản ứng của cả hai Hướng Nhật thấy rõ, nhưng hắn không quá để ý, đi thẳng tới trước mặt ông anh vợ họ An, nhìn lướt qua phe bên kia nói, hai người mà ngươi nói là bọn họ à? An ổn mặt u ám gật gật đầu, không sai. Có được câu trả lời chắc chắn, Hướng Nhật xoay người lại, quan sát từ trên xuống dưới tên mặc quần áo thể thao bảnh trai cùng tên lùn tới từ đảo quốc nào đó, mắt xẹt qua một tia sát ý. Trong khi Hướng Nhật đang quan sát, đột nhiên tên da trắng mặc bộ đồ thể thao nói với ông anh vợ họ An, An tiên sinh, đây là viện thủ ngươi mời tới ư? Tuy hắn không có chỉ rõ viện thủ là ai, nhưng ai cũng biết hắn nói tới ai. Trên thực tế, hắn cùng đồng bạn không chịu rời đi, chủ yếu là muốn gặp người đã đánh bị thương, thậm chí coi như giết chết một đồng bạn cao thủ của hắn, nhưng tên mới tới này lại làm cho hắn thất vọng. Hắn có thể cảm giác được tên mới tới trên người không có dị năng ba động, nếu như là dị năng giả, tuyệt đối không thể thoát khỏi cảm giác của hắn. An ổn thản nhiên hỏi ngược lại, Henry tiên sinh, chẳng lẽ ông còn nhìn thấy người nào khác à? Những lời này ý tứ rất rõ ràng, nếu không thấy người khác thì hiển nhiên không thể nghi ngờ người mới tới này chính là viện thủ hắn gọi tới. Tên da trắng bảnh trai tên Henry mặt trở nên ngưng trọng. Không đợi đối phương tiếp tục nói chuyện, Hướng Nhật nhìn ông anh vợ đỏm dáng một cái rồi chen ngang nói, hai thằng này chui từ động chó nào ra thế? Vẻ mặt lưu manh biểu lộ sự xem thường cực độ, giống như nhìn thấy hai con dán vậy. Hướng Nhật đích sợ ma nào khi chọc giận đối phương, vì thế có thể bớt đi thời gian nói nhảm trước khi hai bên động thủ. Bây giờ hắn tự tin 10 phần vào thực lực của mình, mấy kỹ năng mới học được, tay chân đang ngứa ngáy, đúng lúc có thể lấy đối phương làm bao tải dợt một chút. Nhưng những lời này của hắn dọa tất cả những tên côn đồ thủ hạ ở phía sau ông anh vợ. Bọn họ không có chút tin tưởng nào vào tên viện thủ này. Phải biết rằng, phe đối phương tuy ít người nhưng mới vừa rồi đối phương chỉ nhẹ nhàng vung tay đã đánh ngục nhiều người phe bọn họ. Thủ đoạn thần kỳ biến thái đó vượt qua sức tưởng tượng của họ. Nhưng hiện tại, thằng nhóc này ngay cả bọn họ cũng không bằng thế mà ngang nhiên trêu vào hai tên sát tinh kia. Thật sự chán sống rồi. An ổn chưa kịp trả lời, tên lùn bên kia đã hét lên ầm ầm, tay chỉ trỏ vào mặt Hướng Nhật, vẻ mặt dữ tợn nói, thằng kia, tao muốn quyết đấu với mày. Ngu ngốc. Hướng Nhật lạnh lùng nhìn tên lùn, ánh mắt lạnh tanh, nếu như tao không lầm, mày là người Nhật Bản, tao là người Mỹ. Tên lùn bập bẹ dùng tiếng Trung lớn tiếng cải chính, kích động chỉ trực xông lên liều mạng. Te dâu, kích động như vậy làm gì? Tên da trắng bảnh trai bên cạnh liền ngăn cản đồng bọn, ánh mắt tập trung vào người khiêu khích mới đến kia. Mặc dù không kích động như tên lùn, nhưng trên mặt hắn rõ ràng đang rất tức giận. Được đồng bọn cản lại, tên lùn cũng ý thức được bản thân kích động thái quá, vội vàng quay sang tên đồng bọn bên cạnh khom lưng cúi đầu, trông như một tên nô tài. Cố nén cơn kích động chỉ muốn đấm cho đối phương một đấm nát thành mảnh nhỏ. Henry gay gắt nhìn chằm chằm Hướng Nhật hỏi, mày là ai? Cái này không quan trọng. Hướng Nhật cười lạnh, không trả lời mà hỏi ngược lại, quan trọng là, mày biết đây là đâu chứ? Nơi này không phải là địa bàn của An gia sao? Henry cười lạnh một tiếng. Hắn trước khi đến đây đã điều tra rõ ràng, tuy đối phương là địa đầu xà, chủng của dân anh chị Lưu Manh, nhưng hắn cũng là một quá giang long, rồng vượt nước, người xuất sắc. Nếu không cũng không dám ngang nhiên ở lại đây chờ đối phương tìm viện thủ. Xuất phát từ lòng tự tin vào thực lực của bản thân, hắn không tin ở Bắc Hải này còn có ai có thể đả thương hắn. Sai. Hướng Nhật giọng sắc bén nói cho mày biết, đây là địa bàn của tao. Chỉ một câu nói, ánh mắt mọi người đổ dồn vào Lưu Manh. An ổn vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đám thủ hạ phía sau thì không bình tĩnh được như vậy. Ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhất là Thiên Hồ, bang chủ Thiên Hồ bang, vẻ mặt phức tạp nhìn Hướng Nhật, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hả? Henry sửng sốt không ngừng nhìn về phía An ổn, thấy đối phương không có bất cứ phản ứng gì, trong lòng liền hiểu ra chút gì đó. Hắn không phải đồ đần, khi quay đầu nhìn về phía Hướng Nhật hắn có vẻ cảnh giác hơn. Lúc đầu xem thường đối phương là bởi vì hắn không cảm giác được đối phương khác người bình thường. Nhưng suy nghĩ tình huống hiện tại, với tính tình của An Đại Công Tử, hắn có thể tìm một người bình thường đến trợ giúp sao? Điều này hiển nhiên không có khả năng. Nói cách khác, tên mới tới này mặc dù bề ngoài thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng nhất định có gì đó đặc biệt, nói không chừng. Henry mơ hồ có ý nghĩ mà ngay cả chính hắn cũng cảm thấy rất hoang đường, bởi vì cái giả thiết kia khó có khả năng xảy ra. Hướng Nhật lần nữa cười lạnh nói, rất bất ngờ sao? Chưa tìm hiểu chủ nhân địa bàn thật sự cho rõ ràng mà mày đã chạy tới chịu chết. Tao không thể không công nhận mày quả thật rất có can đảm. Như vậy đi, hôm nay tâm tình tao đang rất tốt. Mày chỉ cần bồi thường cho tao 100-200 triệu. Tao để cho tụi mày an toàn rời đi, nếu không. Hướng Nhật không nói hết câu, chỉ hừ hừ hai tiếng. Nhưng câu nói kế tiếp ai cũng có thể đoán được là gì. Mày đang nói đùa à? Henry nổi giận. Đây là người đầu tiên dám kiêu ngạo trước mặt hắn. Hướng Nhật cũng không để ý tới đối phương, mục đích chọc giận đã đạt được. Kế tiếp chính là lúc động thủ, hắn quay sang ông anh vợ đỏm dáng hỏi, muốn chết hay muốn sống? Còn sống đương nhiên là tốt nhất. An ổn bề ngoài thì bình tĩnh nói, nhưng trong lòng cực kỳ chấn động. Cái thằng em rể tương lai này mặc dù rất cuồng vọng, nhưng An ổn lại cảm giác được hắn khi không tự dưng lại phóng đại như vậy. Hắn thật có đủ khả năng làm việc này. Henry thực lực vô cùng cường hãn, song trải qua chuyện tối ngày hôm qua, An ổn cho rằng đối phương chưa phải đối thủ xứng tầm với thằng em rể tương lai của mình. Hiểu rồi. Hướng Nhật vỗ tay cái bút, quay người lại nhìn tên da trắng bảnh bao cùng tên lùn, giọng cực kỳ kiêu ngạo nói, tụi mày tự mình chịu trói hay để tao phải động thủ? Chọn cách thứ nhất tụi mày sẽ chịu ít đau khổ hơn, còn chọn cách thứ hai, tao dám cam đoan tụi mày nhất định sẽ hối hận. Vừa nói, trong mắt Hướng Nhật hàn quang bắn ra. Cuồng vọng, thật sự quá cuồng vọng. Mấy tên côn đồ phía sau An ổn trợn mắt há hốc mồm. Người kiêu ngạo không phải chưa từng thấy, nhưng kiêu ngạo như vậy là lần đầu tiên. Tên lùn sớm đã rất bất mãn với Hướng Nhật. Hiện tại nghe hắn nói như vậy, không nhịn được nữa. Hai tay chụm vào nhau sau đó đột ngột đánh ra. Chỉ thấy nhiều tia sáng xanh từ tay hắn bắn ra, mang theo tiếng rít bay thẳng tới mục tiêu. Hướng Nhật cười khinh thường, cũng không thấy hắn làm động tác gì. Những tia ánh sáng xanh đang lao nhanh về phía hắn nhưng chỉ cách hắn một thước liền dừng lại. Tiếp theo vô thanh vô tức biến mất, giống như chỗ đó có một cái miệng tham lam nuốt chửng chúng. Bên cạnh, Henry ánh mắt chợt lóe lên, không thể tin nổi thốt ra, khí hệ dị năng. Tên lùn mặt đại biến, lại khua tay làm một thủ ấn phức tạp. Lần này trong tay vung ra không phải vô số tia sáng xanh mà là một liêm đao sáng xanh. Nhưng nó vẫn không có chút tác dụng nào. Ngay tại trước mặt Hướng Nhật đúng một thước vô thanh vô tức biến mất. Tên lùn không tin vào ma quỷ, đang muốn xuất ra chiêu số cực mạnh của hắn để công kích đối phương. Nhưng Hướng Nhật không cho hắn cơ hội này. Tay trái duỗi ra, năm ngón tay mở ra. Sau đó đột ngột thu lại, tên lùn chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng truyền đến, muốn chống cự nhưng cỗ lực lượng này quá sức cường đại hắn không thể chống cự được, cả thân thể tức thời không khống chế được bay về phía đối phương. Henry ở một bên thấy đồng bạn gặp nạn muốn cứu viện, nhưng Hướng Nhật đã sớm chuẩn bị, tay phải lặp lại động tác của tay trái nhắm về hướng Henry. Ngay lập tức, Henry cũng rơi vào khốn cảnh dáng chống đỡ cỗ lực lượng to lớn nọ. Hướng Nhật cười lạnh hai tiếng, con mồi đã rơi vào lưới sao có thể để chúng chạy ra. Hai tay lại tăng thêm vài phần lực đạo. Tình cảnh của Henry cùng tên lùn lập tức càng thêm gian nan. Người xung quanh chứng kiến cảm thấy đã con mắt. Suy nghĩ cũng thay đổi từ khinh thường sang thành sùng bái Hướng Nhật. Trong mắt bọn họ, màn biểu diễn này đã quá huyền diệu vượt sức tưởng tượng. Giống như họ đang xem phim, nhưng năng lực này bọn họ không thể nào giải thích được. Đối phương hai người lợi hại như vậy, nhưng ở dưới tay người mới tới này, giống như con nít múa võ, hơn nữa chỉ như cá giãy giụa trên thớt chờ chết. Đám lâu la kích động đến mức không biết hình dung như thế nào. Hướng Nhật cũng không chú ý đến biểu hiện của người đứng xem. Hắn hiện tại cảm thấy chút hụt hơi đối sức, đối phương không đơn giản như hắn nghĩ. Không thể ngờ đối phương có thể cầm cự lâu như vậy với thực lực của hắn. xem ra không mạnh tay không được. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật hầu như dùng toàn bộ lực lượng. Thật ra hắn hoàn toàn không cần phải làm như vậy, chỉ cần thay bằng một thủ đoạn nhanh gọn hơn để giải quyết đối phương. Tuy nhiên, đây là lần đầu sử dụng kỹ năng cách không lấy vật để bắt người. Hắn cũng không muốn nhìn thấy bản thân thất bại như vậy. Hơn nữa, phương thức phải bạo lực như vậy mới là phong cách của hắn. Henry cùng tên lùn đã sắp hết xí quách, bây giờ đối phương lại tăng thêm lực đạo, bọn hắn lập tức không chống cự nổi, dễ dàng bị Hướng Nhật dùng kỹ năng cách không lấy vật chộp nhấc lên, đồng thời cổ bọn hắn bị thít chặt. Cho dù bây giờ bọn hắn có phục hồi năng lực đi nữa cũng không chạy được, vật thể chỉ cần bị tay Hướng Nhật bắt lấy, nếu hắn không muốn buông tay, chỉ có trời mới gỡ nổi tay hắn để thoát ra. Như đã cảnh cáo trước đó, Hướng Nhật không khinh địch mà buông tha hai tên tù binh này. Nếu bọn chúng không nghe hắn khuyên thì bây giờ chính là lúc để bọn chúng hối hận. Mỗi tay xách một thằng, hai tay Hướng Nhật đập vào nhau, hai tên bị bóp cổ đập vào nhau bum bốp, máu me bắn ra. Bọn họ mặc dù là dị năng giả nhưng thân thể chưa đạt tới tình trạng biến thái. Hơn nữa sức của Hướng Nhật đâu phải dạng trói gà không chặt. Thân thể hai tên đập vào nhau té ra bất tỉnh, sau đó nằm trên mặt đất như hai con chó chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 407, ta có một người anh họ, tên hắn cũng gọi là Hướng Nhật. Người bên ngoài nhìn về phía Hướng Nhật với ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ, thậm chí là kính sợ. Tuyệt chiêu cách không một chảo, đối phương hai người có thể xem là biến thái kia cuối cùng lại như có thứ gì đó hút bay thẳng về hướng bàn tay hắn. Thủ đoạn nhẹ nhàng mà cực kỳ lạ, không phải cách người thường có thể hình dung, quả thật là quá thần kỳ. An ổn bản thân hắn cũng kinh ngạc vô cùng, tuy rằng đối với thực lực của người em rể hắn cũng đánh giá rất cao. Tối qua chính mình tới xem xét hiện trường mà hắn xuống tay với hai tên tập kích hắn kia đã thấy tên này thật kinh khủng, nhưng không ngờ vẫn còn đánh giá hắn quá thấp. Vốn tưởng tối hôm qua hiện trường có dấu vết như một cuộc đại chiến dữ dội thì cho rằng hắn phải vất vả tay chân một hồi mới giải quyết xong hai kẻ tập kích kia. So với hiện tại, chỉ sợ rằng tối hôm qua hắn cũng chưa thể hiện hết thực lực bản thân. Tuy nhiên so với người ngoài, An ổn rất biết kiềm chế lại sự ngạc nhiên, không dễ dàng biểu hiện ra. Hai mắt hắn liếc nhìn hai người nằm trên mặt đất rồi quay về phía Hướng Nhật nói, chuyện hôm nay thật sự cảm ơn ngươi. Đại ca lại khách sáo rồi, đây là việc ta nên làm mà. Trước mặt nhiều người, Hướng Nhật đương nhiên phải để hắn lấy chút thể diện. Huống chi đây lại là lần đầu tiên anh rể cảm ơn mình, không thể tùy tiện trả lời được. An ổn rõ ràng là cực kỳ hài lòng với câu trả lời của hắn, mặc dù trên mặt không tỏ ý cười, nhưng giọng nói cũng đã có chút thân mật, khó có thể gặp mặt một chuyến, chúng ta qua bên kia uống vài chén đi. Nói xong chỉ tay về một vị trí cách phía đó không xa. Hướng Nhật đương nhiên cung kính không bằng tuân mệnh, hắn biết anh vợ không chỉ đơn giản mà mời hắn uống rượu như vậy, khẳng định là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với mình. Nói gì thì nói, trước kia hắn đối với gã anh vợ này tuy có chút không hài lòng, nhưng bây giờ thì đã tốt hơn nhiều rồi, mà phần lớn cũng nhờ công của An đại tiểu thư. Đợi hai người ngồi xuống, Thiên Hồ trực tiếp sai người đến đem hai tên tù binh trói nghiến lại, lúc này mới đi đến bên cạnh hai người Hướng Nhật. Tuy nhiên ở trước mặt ông chủ, hắn đương nhiên không có tư cách để ngồi, chỉ có thể đứng bên cạnh. Hướng Nhật hơi liếc qua đối phương, trong lòng thoáng hiện tia sát ý, đồng thời cảm thấy đối phương cực kỳ trơ trẽn. Bây giờ Thiên Hồ đích thực đã là một tên nô tài, trước kia nói thế nào thì đi theo mình cũng xem như là tự do tự tại không có ai quản, căn bản không cần giống như bây giờ, khốn núng nhìn mặt người khác mà sống. Tuy nhiên, cái này là thằng khốn này tự rước lấy, Hướng Nhật cũng không có nửa điểm thương xót. Nếu không phải tên anh vợ đang ở bên cạnh thì hắn đã sớm ra tay tiêu diệt đối phương. An ổn nhìn ánh mắt của hắn trong lòng không khỏi có chút kích động. Đối với Thiên Hồ bên cạnh trầm giọng nói, Thiên Hồ, vị này là Hướng tiên sinh. Sau này chính là người phụ trách ở đây. Hướng tiên sinh, Thiên Hồ trong mắt thoáng qua một tia bối rối. Cũng không rõ là vì khi nghe tới người cùng họ với lão đại trước kia hay là còn băn khoăn tới việc vị trí lão đại của mình ở Nam Thành bị tước đoạt. Khỏi cần,